Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thi mị vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng chín. Ta đến còn tại nhàn tản sung túc xem tạp chí thời thượng. Đối với xe đột nhiên ngừng vận ai cũng càng quan tâm ân y trên người ta đồng tiền ban đã tiêu thất. Động xe cho dù tại đây cái kéo dài cái mấy giờ. Cũng không có gì hảo sốt ruột, nhưng là, nghe được người này tiếng la sau, toàn bộ tâm bỗng nhiên run run một chút, toàn bộ động xe quỹ đạo đều cũng có lưới sắt phòng hộ. Quan tài theo trên núi đến rơi xuống, ít nhất muốn lướt qua lưới sắt phòng hộ, tài năng điệu đến quỹ đạo mặt trên, trận đảo mẫu hảo, hơn nữa nào có như vậy vừa khéo góc độ, lại nào có như vậy vừa khéo quan tài có thể theo trên núi rơi xuống. Ta cảm thấy, nếu thực sự khẩu quan tài theo trên núi đến rơi xuống, thì phải là bị nhân làm thôi xuống dưới. Có người muốn cho chiếc này tàu ngừng vặn, màn đêm buông xuống, xe chạy vào liên miên đàn sơn giữa. Tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, bên ngoài là tuyệt đối hắc ám, liên sao trên trời cùng ánh trăng đều nhìn không thấy. Ba xe người ở bên trong có thể sánh bằng ta không lạnh nhạt hơn. Này bạn hữu nhất kêu hoàn, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, mặt trong xe nam nữ già trẻ đều bếp, bất chợt còn tưởng khởi tiểu hai tử tiếng khóc, còn có đại nhân mắng chửi thanh, tóm lại loạn thất bát tao cái gì thanh âm đều có. Thậm chí còn có người bắt đầu tạp thủy tinh, yêu cầu mở ra toa xe môn, nhường đại gia hạ đi xe monster tiếp viên hàng không vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Phỏng chừng cũng là không biết phía trước đến cùng phát sinh sự tình gì. Chính là khuyên đại gia an tâm một chút chớ táo. Không có thượng cấp chỉ thị, cũng không dám mở cửa xe. Kỳ thật, điệu một ngụm quan tài ở dây thượng, chẳng phải bao lớn sự tình. Quan tài cũng không phải chưa thấy qua. Truyền khai thì tốt rồi. Đại gia tâm lý thừa nhận năng lực cũng khỏe. Chính là sốt ruột hội chậm lại đến đứng thời gian. Còn có người mãnh liệt yêu cầu muốn đi xuống, hỗ trợ đem quan tài cấp chuyển đến địa phương khác đi. Nhường tàu có thể tiếp tục hướng phía trước khai, chính là trong xe mặt là một loại toàn phong bế hoàn cảnh. Theo không khí càng ngày càng đè nén, bắt đầu có người ngực hờn dỗi đoàn, choáng váng đầu nôn mửa. Theo vài tiếng nôn khan thanh âm, trong xe mặt là một trận toan thối hương vị, rất nhanh. Còn có vài cái hành khách hô, không tốt, có người té xỉu, tình huống đã như vậy, trải qua tiếp viên hàng không nhiều lần đăng báo, thỉnh cầu, nàng thượng cấp cũng tùng khẩu, có thể mở ra tàu toa xe môn, nhường đại gia đi xuống hít thở không khí, nhưng là không thể đi quá xa, bởi vì phía trước sự tình một khi giải quyết, khiến cho đại gia tiếp tục ra đi. Rất nhiều đại nam nhân đều kêu la chỗ sung yếu đến đầu xe đi xem. Đến cùng có phải hay không có khẩu quan tài chặn đường. Nếu có liền tự phát trước bắt nó nâng đi. Trên xe nhân, một chút chút đi nhất bán nhi. Chậm rãi cũng liền an tĩnh lại. Lúc này, ta tài mơ hồ cảm giác được mờ u bàn tay có chút ngứa. Thân thủ đi cong thời điểm. Ở mơ u bàn tay ta thượng chậm rãi hiện lên một cái đồng tiền ban. Không ổn a, đồng tiền ban thế nào ở lúc này theo làn da phía dưới lại xuất hiện. Đồng tiền ban theo ta cùng triệu nhất phàm khế ước tương liên. Trừ phi ta đi bất thành tương tây, không thể thực hiện lời hứa bảo hộ đuổi thi tượng nhất mạch. Tay có khả năng mọc ra, mà ta ngay tại đi tương tây trên đường. Thế nào còn có thể dài ra đồng tiền ban đến, lòng bà bà thượng niên kỷ, tài này mấy giờ đi xe trinh, đã sớm mệt không được đang ngủ, trên xe phát sinh lớn như vậy xôn xao luôn luôn cũng không có tỉnh lại. Tiếng ngáy như sấm trầm miên, ta đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía cách du, ngồi ở ta đối diện cách du đang ở lãnh đạm xem báo chí, cũng không bị vừa mới xôn xao ảnh hưởng đến. Càng không có nhìn đến ta xin giúp đỡ ánh mắt, bên người hắn ngân tranh linh động ánh mắt nhìn lướt qua mờ u bàn tay ta. Trong ánh mắt mặt cư nhiên là một loại lạnh như băng tàn khốc. Ta nhíu mày, lại đi xem ngân tranh, phát hiện nàng mở to ngập nước mắt to xem ta, bộ dáng thập phần nhu thuận đáng yêu. Chẳng lẽ là ta hoa mắt, lúc này đi lên cái nam nhân, hướng về phía trong xe mặt thô thằng khí thô hô, thật sự có khẩu quan tài điệu ở dây thượng, hơn nữa chắn ở ngay chính giữa, giống như hữu hảo mấy trăm cân, tốt vài người tài năng nâng động, không biết có hay không nhân nguyện ý đi hỗ trợ nâng đâu, Ngân Tranh lôi kéo Cách Du cổ tay. Nũng nịu nói, Cách Du ca ca. Nhân gia lo sợ ta thật không biết, Ngân Tranh nàng một cái quỷ, đến cùng có cái gì rất sợ hãi. Cách Du có thế này đem tầm mắt theo trên báo rời. Dối dám nhìn thoáng qua Ngân Tranh, nhíu mày, ngươi sợ cái gì, quan tài a, chẳng lẽ Cách Du ca ca ngươi không sợ sao? Ngân Tranh chớp chớp một đôi mê người mắt to, nghiêm cẩn xem Cách Du. Ta không sợ, ngươi nếu sợ, liền ở tại chỗ này, Cách Du thản nhiên trả lời một câu. Ánh mắt nhìn về phía Long bà, sau đó cúi người cho nàng đem cái mạch, thấp giọng nói, Tô tử, ta đi xuống đem quan tài rời, ngươi bảo vệ tốt Long bà, nàng hồn phách ly thể, nguyên lai Long bà chẳng phải quá mệt đang ngủ, mà là hồn phách ly thể, này mấu chốt, nàng hồn phách đi làm thôi. Đi quỷ giới thông chi tinh toán. Không, không có khả năng, quỷ giới thấp nhất thành còn tại Hoàng Lam Tưu trong tay. Long bà đi cùng khả năng liền cũng chưa về. Ngân Tranh phá lệ chưa cùng Cách Du sau lưng, mà là ngoan ngoãn ừ một tiếng, ngồi ở trên vị trí. Nàng theo bọc hành lý bên trong xuất ra một cái giữ ấm hồ. Hướng trên bàn duy nhất cốc giấy bên trong ngã một ly sữa. Đoan đến ta trước mặt, Tô tử tỷ tỷ, ngươi nhất định đói bụng đi, uống chén sữa đi, Ngân Tranh đối ta luôn luôn cũng không thân cận. Không nghĩ tới hội chủ động cho ta đổ sữa uống. Hảo ta hồ nghi tiếp nhận Ngân Tranh dùng trắng noãn tay nhỏ bé đưa qua sữa. Nhưng không có lập tức uống, Ngân Tranh cấp ăn gì đó, ta cũng không dám tùy tiện chạm vào, vạn nhất là độc trùng, hoặc là ngón tay. Ánh mắt linh tinh gì đó, ta khả tiêu thụ không dậy nổi, Ngân Tranh chớp chớp ánh mắt, hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem ta, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không thích Ngân Tranh, tài không uống Ngân Tranh chuẩn bị cho ngươi sữa, ta xem tuyết trắng sữa, da đầu run lên, thật sự là đâm lao phải theo lao, cả đầu đều nghĩ đến, vạn nhất nhân gia tiểu cô nương không có ác ý đâu. Uống đi, uống đi, lúc này, luôn luôn đứng lại bên người ta tiểu hành thi, bỗng nhiên hỏng mất run rẩy, nó một chút nhào vào ta trong lòng, lạnh như băng tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt ta vật liệu may mặc. Nó cái đầu thật nhỏ, cho nên tiến đứng kiểm phiếu thời điểm ôm, có thể đi theo cùng nhau tiến vào, đi thi, thân thể so với cương thi muốn linh hoạt một ít, nhưng là vẫn là tương đối cứng ngắc. Không thích hợp tọa, cho nên luôn luôn đều đứng lại bên người ta, tình cảm dao động lại thiếu, cho nên thực yên tĩnh, ta trong tay mặt sữa cũng bị giờ phút này cảm xúc bỗng nhiên có thật lớn phập phồng tiểu hành thi. Dùng sức đụng đồ, sái nhất đều là, có vài giọt ở tại trên tay, nhất thời cảm giác có một loại lạnh lẽo gì đó ở trên mu bàn tay mấp máy. Ta ngưng thần vừa thấy. Màu trắng sữa chất lỏng chung mấp máy một cái giòi bọ. Sau đó, này đó màu trắng chất lỏng ngay tại trước mắt ta, chậm rãi biến thành màu đỏ, mang theo huyết tinh mùi hôi máu. Ta lại vừa thấy tát trên mặt đất sữa. Sữa khẩn trương thành tanh hủ máu, còn kèm theo vỡ vụn ánh mắt, cấp tốc vặn vẹo thân hình giòi bọ. Nàng liền chuẩn bị cho ta này ngoạn ý. Cứu mạng. Cứu mạng, bên tai truyền đến cứng ngắc lạnh như băng thanh âm. Dĩ nhiên là tiểu hành thi lo sợ há mồm nói chuyện. Nó thống khổ ôm thân thể của ta, đầu liền cùng run rẩy dường như. Ta vuốt ve tiểu hành thi phía sau lưng, nhỏ giọng trấn an nói. Như thế nào, bỗng nhiên như vậy lo sợ. Ngươi có thể nói chuyện trong lời nói. Liền nói với ta, a ách a. Nó nếm thử vài lần phát ra tiếng. Đều không có đem muốn nói trong lời nói ra miệng. Cấp nó thân mình run run càng thêm lợi hại, miệng mặt, hỏng mất bật ra một cái một chữ độc nhất. Sợ, sợ cái gì? Chẳng lẽ là phía trước trong quan tài gì đó? Ta đang ở buồn bực, chỉ thấy đến Long bà bỗng nhiên mở hai mắt, dùng sức nắm giữ cổ tay ta. Sốt ruột nói, Tô Tử, mau cùng lão bà tử đi xuống. Kia này nọ quá lợi hại, hình như là ngàn năm thi mị. Lão bà tử vừa mới cùng nó tranh chấp bị thương. Chúng ta chạy mau, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là muốn lôi kéo ta hạ đi đối phó thi mị. Không nghĩ tới là lôi kéo ta chạy trốn. Long bà tọa ở bên trong vị trí. Thôi ta đi ra ngoài. Ta đành phải trước đi ở phía trước. Trong giây lát có thể cảm giác được bà thân mình biến trầm. Trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy đến Ngân Tranh thủ lạnh lùng sáp nhập Long bà khoang bụng chung. Máu tươi theo Ngân Tranh trắng nõn cổ tay chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Một giọt, hai giọt, huyết tinh hương vị một chút liền vọt vào ta trong đầu. Ta đầu óc muốn nổ tung. Mẹ, đấu tranh nội bộ, nàng lạnh lùng chiều ta cười. Ánh mắt ở ta dần dần ngứa phát đau ra thịt thượng nhìn quét liếc mắt một cái. Tô Tử, đồng tiền ban một lần nữa mọc ra tư vị hoàn hảo. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi căn bản là không thể nào có mệnh còn sống đi tương tây, OCV by Lovedayo. Hết chương.